Cổ đạo kinh phong, chương 788, điềm nhiên tự đắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Sở Phong cùng Công Tôn Đại Nương xuống Thái Sơn, đi một hồi, phía trước khói bếp lượn lờ, là một cái thôn nhỏ. Sở Phong cái bụng tức thời hùng ục. Kêu lên một chút, Đại Nương, chúng ta vào thôn đi, chúng ta là người trong giang hồ, sợ rằng sẽ cho thôn dân mang đến quấy rầy. Đại Nương yên tâm, thôn dân chẳng những hoan nghênh chúng ta, còn có thể nhiệt tình lưu lại chúng ta dùng cơm. Công Tôn Đại Nương nửa ngờ nửa tin, hai người đi vào làng, chỉ thấy nhà tranh chằng chịt, hàng rào dâm bụt trâu bò, lừa vân vân, các nông cụ, bờ ruộng dọc ngang thông nhau, gà chó khắp nơi. Công Tôn Đại Nương ánh mắt lưu truyền, nàng vốn là tuyệt ít khi đi ra ngoài, càng chưa hề đặt chân tới sơn gian thôn xóm, này một phần an bình cảnh tượng để cho nàng rất là kinh ngạc. Sở Phong chợt dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, thì ra có phụ nhân ôm ấp trẻ mới sinh ngồi điền bên dưới bóng cây, nhẹ giọng ca đồng giao dỗ trẻ mới sinh đi vào giấc ngủ. Ánh trăng quang chiếu mà đừng, niên tạp vãn, trích cây cao hương, lấy nhị nương. Công Tôn Đại Nương cũng dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Sở Phong hỏi, Đại Nương, ngươi đã nghe qua này đồng giao? Công Tôn Đại Nương lắc đầu. Sở Phong nói, ta nghe qua, ta lúc còn rất nhỏ mẫu thân dỗ ta đi vào giấc ngủ thì hát qua, ta còn hỏi mẫu thân tại sao muốn lấy nhị nương, mà không cưới. Đại Nương, Công Tôn Đại Nương nhíu đôi mi đẹp. Sở Phong biết lại cho là mình đang nhạo báng nàng, đang muốn giải thích, lúc này thôn dân thấy một nam một nữ đi tới, nam mặc một bộ áo đơn, nữ lại mặc một bộ thanh lam trường sam, đang kỳ quái, có người chợt hô. Là Sở công tử đâu nè? Thôn dân nhất thời đều vây đến, làm Công Tôn Đại Nương lại càng hoảng sợ. Đại ca ca, chợt một thanh thúy xinh xinh thanh âm, chỉ thấy một cái tuổi chừng 12 tiểu cô nương chạy tới, tay trái cầm một cái trúc con quay, vừa đi vừa hô. Đại ca ca, ngươi rốt cục tới rồi. Sở Phong cười nói, tiểu muội, ngươi cao hơn đó. Thì ra này làng chính là lúc đầu bị nhiễm ôn dịch, may mắn được Lan Đình, Sở Phong cứu giúp thôn dân mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Cái này tiểu muội chính là lúc đầu Sở Phong đem chính bản thân chén cơm tẻ kia tặng cho nàng ăn tiểu cô nương. Tiểu muội lôi Sở Phong ống tay áo, nói, đại ca ca, Lan tỷ tỷ còn nói không biết ngươi chừng nào thì sẽ đến đâu nè. Sở Phong kỳ quái, đang muốn hỏi, thôn dân đã tranh nhau nói muốn lưu lại hai người ở trong thôn dùng cơm. Sở Phong tất nhiên là cam tâm tình nguyện, tiểu muội lôi kéo hắn đến phòng mình, vừa kêu nói. Mẫu thân, đại ca ca tới nè. Tiểu muội mẫu thân đương nhiên vui vẻ, vội vàng mang lên cơm nước. Tuy là cơm rau dưa, Sở Phong cùng Công Tôn Đại Nương lại ăn cam hương, dù sao hai người nhiều ngày chưa có hạt gạo vào bụng. Cơm xong, Công Tôn Đại Nương hỏi, chỗ này có thể có gian phòng bỏ trống? Có, tiểu muội mẫu thân dẫn hai người tới một chỗ phòng trống, sau đó thối lui. Thì ra là gian nhà lúc đầu Lan Đình ngủ lại. Sở Phong vừa vào nhà liền nghe được nhàn nhạt Lan U tâm trạng kỳ quái, lại ngửi một cách, còn có nhàn nhạt Tử Đinh Hương, lại ngửi một cái. Sở Phong đang ngửi, Công Tôn Đại Nương đột nhiên nói. Người có thể hay không đi ra ngoài một hồi? Sở Phong cho là nàng muốn nghỉ ngơi một hồi, bèn nói. Đại Nương nhỏ nghỉ ngơi sao, ta không nhìn là được. Nói xong chuyển người, khoanh chân nhắm mắt. Công Tôn Đại Nương do dự một chút, từ bàn lấy ra một hộp kim chỉ, sau đó lên giường, bỏ xuống màn mỏng. Sở Phong nghe được phía sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất huyên náo tốt, nhỏ âm vang, là tĩnh trợn mắt này vừa mở mắt lại đóng không được. Thì ra trước mặt hắn là một cái bàn trang điểm, vốn bàn trang điểm không thích hợp hướng về phía giường, đại khái cái nhà này vốn chủ nhân không quá chú trọng những thứ này, bàn trang điểm đối diện giường ngủ. Bàn trang điểm có cái gương, xuyên thấu qua cái gương, Sở Phong đem phía sau tình cảnh thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy trong màn mỏng, Công Tôn Đại Nương nhẹ, cởi bỏ, là y, bỏ đi thanh áo lam sam, cởi ra bảy bạch nghê thường, lại cởi xuống áo lót tơ tằm, một lần nữa phi quay về bảy bạch nghê thường, sau đó ở trong màn xe chỉ luồn kim may và áo lót bị xé rách. Màn mỏng, nghê thường còn mỏng hơn, Sở Phong con ngươi đăm đăm, Công Tôn Đại Nương cũng không đưa lưng về phía hắn, là nghiêng người hướng về phía, phong thái quyến rũ nhìn một cái không sót gì. Sở Phong chỉ cảm thấy gương mặt trận trận phát nhiệt, tự giác như vậy nhìn lén không phải quân tử, muốn nhắm mắt nhưng lại luyến tiếc như vậy mỹ cảnh, thầm nghĩ. Nàng mấy lần nói ta là lãng tử phong lưu, ta không trộm nhìn một chút chẳng lẽ không phải là ô danh lãng tử phong lưu. Ở Sở Phong kịch liệt nội tâm tranh đấu, Công Tôn Đại Nương đã vá xong tâm y, lại cởi xuống bảy bạch nghê thường, mặc vào tâm y, lại mặc về bảy bạch nghê thường, sau đó xốc lên màn mỏng xuống giường. Mới vừa xuống giường, ngẩng đầu chợt thấy phía trước bàn trang điểm trong gương, Sở Phong đang mở to hai con mắt to không nháy một cách không khỏi. A, một tiếng, tóc mây đỏ bừng. Sở Phong nhanh chóng nhắm mắt, ca, ra vẻ ngái ngủ, Công Tôn đại nương không rên một tiếng, Sở Phong ngái một hồi, cũng thôi, mở mắt ra. Người ngái ngủ xong, Công Tôn đại nương khuôn mặt có giận ý, Sở Phong đứng lên, ngượng ngùng nói. Đại nương ngay cả xe chỉ luồn kim đều ngậm kiếm vỗ tới vận đâu nè. Công Tôn đại nương không nói được một lời, đem món đó thanh áo lam sam đưa trả cho hắn. Sở Phong tiếp nhận, mặc lại trên người, thấy, vốn, xé rách mấy chỗ cũng đã vá tốt, bèn nói. Đại nương còn là một vị hiền lương thục đức gia chủ đâu nè. Công Tôn đại nương hay là không nói được một lời. Đại nương, tức giận, Công Tôn đại nương đột nhiên nói. Thiên hạ nam tử giai đồ háo sắc quả thực như vậy. Nói xong đi ra khỏi phòng, Sở Phong giật mình, xem ra chính mình ở trong mắt nàng đã từ lãng tử phong lưu, lên cấp làm, đồ háo sắc cũng đi ra khỏi phòng. Hai người đi ở đồng ruộng nhỏ mạch thượng, hai bên lũng mạch phập phồng, ruộng hoang xanh mướt canh giả hà sư, phụ nhân tàm tang, vãng lai chuyện cười, thản nhiên yên tình. Công Tôn đại nương lẩm bẩm, thảo y mộc thực bình thường kham khổ, lại có thể điềm nhiên tự đắc. Sở Phong đáp, cùng người vô tranh, chi thúc thường nhạc. Nếu, như, giang hồ cũng có thể như vậy. Nếu, như, giang hồ như vậy còn là giang hồ sao? Công Tôn đại nương không có lên tiếng. Sở Phong nói, nghe đại nương giọng nói, hình như có ý chán ghét. Công Tôn đại nương thở dài, nói, giang hồ phân tranh, chuyện gì có thể nghi. Trước đây Công Tôn thế gia nguyên ý là tị ẩn giang hồ, rời xa triều đình, bỏ đi cuốn vào trong giang hồ. Thảo nào đại nương tuyệt ít đi ra ngoài, thì ra không muốn cuốn vào giang hồ tranh đấu. Đáng tiếc người trong giang hồ thân bất do kỳ. Sở Phong chợt hỏi, đại nương, các ngươi Công Tôn cùng Tây Môn kết minh, là vì đối phó Mộ Dung cùng Nam Cung. Công Tôn đại nương nói, cũng không có thể nói đúng phó, chỉ là vì chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung, Nam Cung kết minh, nếu mà Công Tôn không cùng Tây Môn kết minh, thế tất yếu bị Tam gia tầm ăn lên. Thảo nào ở Âm Thủy Động, ngươi lại ra tay cứu Tây Môn trọc. Công Tôn, Tây Môn kết minh tự nhiên cùng nhau trông coi. Đại nương có từng nghĩ tới, ngươi cho là nên cùng nhau trông coi minh hữu có thể là một cái đầu đáng sợ xài lang. Ngươi thế nào nói ra lời này? Sở Phong đang muốn giải thích, Công Tôn đại nương đã nói. Ta biết ngươi cùng Mộ Dung kết nghĩa Kim Lan, nhưng tội gì lần nữa chửi bới Tây Môn tiên sinh. Tây Môn tiên sinh danh tiếng bên ngoài, ngươi làm sao chửi bới cũng khó khăn hao hết thanh danh. Sở Phong nhất thời chán nản, Công Tôn đại nương lại nói. Chửi bới ích lợi gì, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Tây Môn tiên sinh vẫn là Tây Môn tiên sinh, ngươi vẫn là lãng tử phong lưu. Sở Phong càng thêm chán nản, thôi thôi thôi, Công Tôn gia này chủ đơn giản là gia châu đèn lồng, mình cần gì tự đòi mất mặt. Là giữ yên lặng, Công Tôn đại nương nói, chúng ta hay là rời đi sao, chớ quấy rầy nữa thôn trang an bình. Vì vậy hai người từ biệt thôn dân, tiểu muội không muốn hỏi. Đại ca ca đi vội vã, muốn đổi kịp Lan tỷ tỷ sao? Sở Phong kỳ quái, tiểu muội lại nói, Lan tỷ tỷ sáng nay mới đi đâu nè? À, Lan tỷ tỷ đã tới. Đúng nha, còn có mấy cái người đâu? Một cái khoác áo choàng, đẹp trai. Một cái cầm kim thương, thậy là uy phong. Một cái đầu phát tuyết trắng, thật xinh đẹp, còn có hai cô tiên nữ che mặt không dính lửa khói. Sở Phong vừa nghe, rõ ràng là Mộ Dung, Bàn Phi Phượng, công chúa và tiểu Vũ Vi Sương, vội vàng truyền hỏi tiểu muội mẫu thân. Tiểu muội mẫu thân nói, thượng quan đại phu đêm qua đi ngang qua, ở làng tá túc sáng nay mới rời đi. Sở Phong rất kinh ngạc, Lan Đình, Mộ Dung đám người tại sao tới đây? Chẳng lẽ là tới tìm chính bản thân mình? Liền vội vàng hỏi, bọn họ vì sao tới đây? Thượng quan đại phu cũng không nói gì, có hay không nói muốn đi đâu, cũng không có nói, bất quá bọn hắn là đi phía bắc đi, đi bắc, Sở Phong có chút nghi hoặc, vì vậy hai người ra làng, mới vừa tới đại lộ, liền thấy vài con khoái mã chạy nhanh qua, hướng bắc như bay, nhiều lần, lại có vài con khoái mã chạy như bay mà qua, trong nháy mắt lại liên tục vài con khoái mã chạy qua, nhìn, xem, lập tức người quân thân thủ bất phàm, Sở Phong đang kỳ quái, Công Tôn đại nương chợt hạ thấp người nói. Sở công tử, chúng ta từ biệt tại đây. Sở Phong ngẩn ra, đại nương phải đi, ta muốn trở về Giang Đô, bất tiện đồng hành, công tử bảo trọng. Đã như vậy, đại nương bảo trọng. Nói lời từ biệt trong lúc đó lại có vài con khoái mã chạy qua, Sở Phong càng phát ra kỳ quái, bỗng dưng cả kinh, chẳng lẽ Lan Đình, Mộ Dung bọn họ xảy ra biến cố. Phải tìm cá nhân hỏi một chút, nghĩ lại giữa đó lại một con khoái mã chạy như bay mà qua, là đưa tay, phảng tựa như diều hâu chóc con gà con vậy một chút đem người nọ từ lập tức nhéo một cái đến. Người nọ coi như là nhất lưu cao thủ, mơ hồ bị kéo hạ mã, còn vẻ mặt mờ mịt. Sở Phong thấy hắn đầu hổ mắt hổ, râu cọp mọc lan tràn khoác một món hắc hổ ra tựa như đã từng gặp qua, lại không nhớ nổi, đang muốn hỏi, người nọ choáng váng nửa ngày, chợt quát. Đại đương gia, là ngươi. Sở Phong ngẩn ra, đại đương gia, lão tử là hắc hổ bang lão đại a, hắc hổ bang. A, là hắc hổ ca. Sở Phong mạnh nhớ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra trước đây Sở Phong bị đuổi giết thời điểm có một đoạn thời gian có thể nói chạm tay có thể bỏng, rất nhiều không biết tên bang phái vì khai hỏa trò đều mượn hơi Sở Phong vào. Lại, thậm chí không tiếc nhường ra vị trí lão đại, bởi vậy Sở Phong trên đầu chỉa vào một đống lớn cái gì thiếu bang chủ, thiếu môn chủ, tổng đường chủ, đại đương gia, tổng đà chủ, mọi việc như thế danh hiệu. Như vậy hắn hắc hổ bang này đại đương gia là thế nào lên làm đâu nè. Nói đến buồn cười, lúc đầu Sở Phong đi ngang qua hắc hổ sơn, chợt. Bảnh, một tiếng la âm vang, một bưu nhân mã quơ đao vũ thương vọt tới đưa hắn bao quanh vây quanh, cầm đầu chính là hắc hổ. Lúc đó Sở Phong lại càng hoảng sợ, đang chuẩn bị ác chiến, ai biết hắc hổ đột nhiên tung người xuống ngựa ôm lấy Sở Phong hai chân chết mài cứng rắn ngâm muốn hắn lên núi. Làm, lão đại, Sở Phong giờ khóc giờ cười, lại từ chối không được liền treo cái. Đại đương gia, danh hiệu, phương đắc thoát thân, hắc hổ thấy Sở Phong nhận ra mình, kích động nói. Lão tử cuối cùng cũng tìm được đại đương gia nhanh chóng trở về núi. Vì, lão tử làm chủ a, lão tử hắc hổ sơn cũng bị hắc sơn trại chiếm đoạt. Sở Phong ngạc nhiên nói, người cùng hắc sơn trại đại trại chủ không phải anh em kết nghĩa sao? Phi, hắc hổ cả giận nói, trước đây còn tưởng rằng cái kia hắc mắt lang là tên hán tử ai biết không bằng heo chó. Mấy ngày trước có cái tiểu quan cáo lão hồi hương, đi ngang qua lão tử hai đầu bờ ruộng, lão tử nghe nói quan này coi như thanh liêm, vì vậy phóng hắn đi qua, ai biết hắc mắt lang gặp người ta khuê nữ lớn lên đẹp, muốn cướp đi làm áp trại phu nhân, ngay cả ngoài nàng nữ quyến cũng muốn cướp đi. Lão tử tuy rằng vào rừng làm cướp là giặc cũng tin thủ đạo nghĩa, há có thể làm này hoạt động, liền cùng hắc mắt lang một cái cạn trận, kết quả lão tử không làm hơn hắn. Hắc mắt lang đem người đoạt, không có thừa dịp loạn chạy thoát. Hắc mắt lang không giành được người, liền luôn luôn đến ức hiếp lão tử huynh đệ đều bị đánh cho không dám ra núi. Việc này trước để đó, ta hỏi ngươi, vì sao nhiều như vậy giang hồ cao thủ ở đi phương Bắc nào? Hắc hổ kinh ngạc nói, đại đương gia còn không biết, ma thần tông sẽ đối phó tích thủy kiếm phái. À, Sở Phong thất kinh, Công Tôn đại nương cũng lấy làm kinh hãi. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Người nói mau, hắc hổ nói, ma thần tông muốn đánh tích thủy kiếm phái, ở nơi này trong vòng vài ngày. Hiện tại các phái cao thủ đều ở đây chạy tới tích thủy kiếm phái, nghe nói thiếu lâm, võ đăng, Nga mi tam đại phái trưởng môn đã tự mình xuống núi. Sở Phong thất kinh, tam đại phái trưởng môn đồng thời xuống núi, xem ra ma thần tông lần này cũng không phô trương thanh thế. Là chuyển nhìn sang Công Tôn đại nương, Công Tôn đại nương nói. Tích thủy kiếm phái gặp nạn, Công Tôn thế gia không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tốt, chúng ta đi mau, đang muốn lướt trên thân hình, chợt nghe được, đát đát đát đát, tiếng vó ngựa thì ra hắc hổ kỵ con ngựa kia chạy một đoạn, chợt thấy chủ nhân không thấy, là quay lại tìm đến. Sở Phong vội hỏi, hắc hổ ca có thể hay không mượn tọa kỵ dùng một lát? Hắc hổ nhếch miệng cười nói, nghe nói đại đương gia cùng Trích Tiên Tử quan hệ phi thường, đại đương gia có đúng hay không vội vã đi cứu Trích Tiên Tử? Đại đương gia yên tâm, ta con ngựa này danh tiếng. Truy Phong, ngày đi nghìn dặm, đêm đi bát trăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nào có tâm tình nghe hắn lải nhải, phi thân nhảy lên Truy Phong, hướng Công Tôn đại nương nói. Đại nương nhanh lên ngựa, Công Tôn đại nương do dự một chút eo thon lắc một cái cũng leo lên lưng ngựa. Sở Phong dương lên dây cương, Truy Phong liền chở hai người vọt đi. Cách chương.